Mặt trời trong tim anh, chương 133 uống rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Khả Hân bước vào cánh cổng Ngô gia một lúc lâu rồi nhưng Trúng Thanh Phong vẫn ngồi im trên xe hơi. Anh ngồi nhìn cánh cửa gỗ lim đóng im lìm trước mặt và tự hỏi chẳng biết lúc này Phạm Khả Hân đang làm gì, cô có bị Ngô Chí Kiên động tay động chân hay không? Nếu Ngô Chí Kiên dám làm tổn thương Phạm Khả Hân thêm lần nữa, Trúng Thanh Phong thề anh sẽ tự tay giết chết tên khốn đó. Trong lúc tâm trí Trúng Thanh Phong đang rối bời thì chuông điện thoại của anh rung. Là Trúng Thời Giang gọi, câu đầu tiên anh nói với cháu mình là, cháu định cắm rễ trước cổng nhà Ngô Chí Kiên đấy à? Trúng Thanh Phong không trả lời, anh chỉ khẽ thở dài một tiếng. Tiếng thở dài nghe thật não nề, cũng có chút bất lực trong đó. Khả Hân là cô gái thông minh, nó sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện thôi. Câu động viên của cậu không có chút tác dụng nào đối với Trúng Thanh Phong. Anh vẫn vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Phạm Khả Hân. Trúng Thanh Phong trở về căn hộ chung cư của mình cũng là lúc đã nửa đêm. Khi mở cửa ra anh ngạc nhiên vì Trúng Thời Giang vẫn còn đang thức đợi mình. Vừa cởi dây ra Trúng Thanh Phong vừa nhìn về phía Trúng Thời Giang hỏi. Sao giờ này cậu vẫn còn chưa ngủ, cháu nghĩ cậu là người nhẫn tâm thế hả? Đứa cháu duy nhất của mình còn chưa về làm sao cậu vắt tay lên trán ngủ được cơ chứ? Trúng Thanh Phong đi về phía chiếc ghế sofa mà Trúng Thời Giang đang ngồi, thả phịch người xuống. Trúng Thời Giang quay sang nhìn cháu mình rụt rè hỏi, cậu có thể khuyên cháu một câu được không? Cậu muốn khuyên cháu đừng can thiệp vào chuyện của vợ chồng Khả Hân đúng không? Cái thằng này, trong mắt mày cậu là người xấu xa thế sao? Trúng Thời Giang gào lên, vẻ phẫn nộ. Trúng Thanh Phong nhìn Trúng Thời Giang chớp chớp mắt, cậu thấy oan ức lắm à? Mày có phải cháu ruột của cậu không thế? Cháu cũng thắc mắc liệu cậu có phải con ruột của ông ngoại không? Trúng Thời Giang bực mình quá, đập một nhát vào gáy Trúng Thanh Phong khiến anh đau điếng. Dự án Penfold Ampoule phản ánh sự tinh túy của những nhà làm vang, sự đổi mới kết hợp với nghệ thuật mang đến một tác phẩm đột phá. Rượu vang nằm trong tác phẩm thủy tinh nghệ thuật được chế tác bởi nghệ nhân người Úc Nick Mao được bán với giá 168.000 đô la Mỹ. 3,902 tỷ đồng, một ly có giá 850 đô la Mỹ. Gần 20 triệu đồng. Trúng Thời Giang biết Trúng Thanh Phong có sở thích siêu tâm rượu vang, nhưng lại không hề biết cháu mình có chai rượu vang quý giá tới nhường ấy. Anh xác nhận lại, cháu có chai Ampoule from Penfold thật à? Trúng Thanh Phong gật đầu. Sao trước giờ cháu không nói cho cậu biết chuyện này? Cậu đâu có hỏi cháu. Trúng Thanh Phong đưa ly rượu vang lên môi, từ từ nhấp nháp hương vị tuyệt hảo của nó. Trúng Thời Giang phải cố kìm nén nỗi thèm thuồng của mình bằng cách quay mặt đi chỗ khác. Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn phải quay lại năn nỉ cháu mình. Cho cậu một ly được không? Cậu vừa mới từ cõi chết trở về đây. Trúng Thanh Phong nhắc nhở cậu. Vậy cháu rót cho cậu nửa ly thôi cũng được. Trúng Thời Giang thương lượng. Một giọt cũng tuyệt đối không được. Trúng Thời Giang năn nỉ. Cho cậu một ngụm thôi. Cách chương.